trên quê hương Việt Nam, ánh xuân tươi ngập tràn khắp xóm thôn. Xuân ân tình, xuân hy vọng bừng sáng, cho lòng người rộn rã tiếng hoan ca. Mùa xuân sáng tươi, tiếng gọi mời rộn rã lòng ai. Mùa xuân an bình, chúc muôn nhà năm mới mãi khang an. Mùa xuân hát ca, chúc mọi người cuộc sống bình an, hạnh phúc dâng tràn. Xuân về lòng ta bừng nở hoa. Mùa xuân về cho ta thêm tuổi mới, đón xuân tươi rộn ràng khúc hát vui. Xuân đông đầy bao nhiêu niềm hạnh phúc, cho lòng người được mãi thắm hương xuân. Mùa xuân sáng tươi, tiếng gọi mời rộn rã lòng ai. Mùa xuân an bình, chúc muôn nhà năm mới mãi khang an. Mùa xuân hát ca, chúc mọi người cuộc sống bình an, hạnh phúc dâng tràn. Xuân về lòng ta bừng nở hoa. Xuân về hương hoa giang ngàn phương, phố đông vui rộn ràng nơi mến thương. Mong xuân về mang theo nhiều hồng phúc, cho cuộc đời rực rỡ nét xuân tươi. Mùa xuân sáng tươi, tiếng gọi mời rộn rã lòng ai. Mùa xuân an bình, chúc muôn nhà năm mới mãi khang an. Mùa xuân hát ca, chúc mọi người cuộc sống bình an, hạnh phúc dâng tràn. Xuân về lòng ta bừng nở hoa. Mùa xuân sáng tươi, tiếng gọi mời rộn rã lòng ai. Mùa xuân an bình, chúc muôn nhà năm mới mãi khang an. Mùa xuân hát ca, chúc mọi người cuộc sống bình an, hạnh phúc dâng tràn. Xuân về lòng ta bừng nở hoa.